Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chạm gác ngầm. Tìm tới mộ táng, theo tứ ca ba người xuất động, Lộ Cảnh Dương cũng mang theo tiểu tổ tinh anh người, mang theo vũ khí trang bị, mặc áo chống đạn xuống lầu, khởi động ô tô, chuẩn bị xuất phát, mà những cái kia thiết bị theo dõi. Thì trước để ở chỗ này, chờ lấy đằng sau lại đến lấy. Vương Bá đáp ứng sẽ xách Lộ Cảnh Dương bọn hắn coi trọng. Sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái phần mềm, phía trên cho thấy một cái chính đang di động điểm đỏ. Còn có một cái điểm màu lục, không hề động, điểm đỏ thì là con ruồi số 1 đánh dấu, điểm màu lục là Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Đây là con ruồi số 1 một cái khác công năng, có thể kết nối điện thoại, đương nhiên là muốn Lộ Cảnh Dương chỉ định điện thoại mới được. Tất cả mọi người chú ý, đi theo ta xe, thu được, đầu, lấy được hồi phục về sau. Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động phóng tới đồng hồ đo bên trên. Khởi động ô tô, lái xe rời đi đi theo, vì không cho tứ ca đám người phát hiện. Lộ Cảnh Dương theo dõi bọn hắn, khoảng cách 2 cây số trở lên, dù sao có con ruồi số 1 tại, Lộ Cảnh Dương cũng không sợ mất dấu. Phía trước, tứ ca đám người rất cẩn thận, một đường vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng, tại đường cao tốc khẩn cấp làn xe cập bến, chờ thêm hơn 10-20 phút mới lần nữa xuất phát. Trước sau mấy lần về sau, bất quá hơn 300 cây số cao tốc. Sửng sốt để bọn hắn mở chừng 5 giờ, biết rõ buổi sáng khoảng 7 giờ, Toyota xe thương vụ mới ở một cái lối ra hạ cao tốc, cũng may Lộ Cảnh Dương khoảng cách 2 cây số trở lên cự ly. Thậm chí ở loại này rất dài rất thẳng, sự nghiệp cực kỳ tốt đoạn đường, Lộ Cảnh Dương còn cố ý kéo dài cự ly, mới khiến cho ba người này không có phát hiện. Không phải bọn hắn dừng lại xe, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng dừng xe, rất dễ dàng chính bại lộ. Hạ nói cho về sau, Toyota xe thương vụ trực tiếp hướng đi về phía tây chạy. Tốc độ rất nhanh, Lộ Cảnh Dương nhìn xem bọn hắn con đường tiến tới, y nguyên cách 2 cây số cự ly đi theo, không có mảy may lo lắng. Đầu lĩnh, Diệp Sâm báo cáo. Hướng Tây sẽ tiến vào sông Du Thị địa giới. Diệp Sâm từ đằng sau trên xe truyền đến tin tức. Thu được, tiếp tục cùng, minh bạch, trước mắt còn không có tiến vào sông Du Thị. Liền là tiến vào, đang cùng cục thành phố liên hệ. Để cục thành phố cùng văn phòng tỉnh báo cáo. Liên hệ sông Du Thị cảnh sát cũng không muộn. Quả nhiên, không có liên hệ là đúng. Mặc dù tứ ca xe của bọn hắn có một đoạn thời gian tiến vào sông Du Thị địa giới, nhưng là không lâu lại tại một con đường bên trên quay đầu, hướng một mảnh vùng núi lái đi. Vừa vặn, vùng núi này thuộc về xuyên tỉnh địa giới. Xe hơi lái ra xong làn xe nhựa đường đường, sau đó lên một đầu nông thôn đường xi măng. Đường xi măng có chút hẹp, xe Toyota tự nhiên cũng thấp xuống tốc độ xe. Lộ Cảnh Dương đám người cũng giảm xuống tốc độ xe, từ từ đuổi theo, dọc theo đường xi măng càng lái càng vắng vẻ, thậm chí đằng sau tiến nhập một đầu cục đá đường, tiến vào cục đá đường về sau, lại mở 30 phút tả hữu, xe Toyota ngừng. Thập Dương thông qua con ruồi số 1 phát hiện, phía trước đã đến cục đá cuối đường, mà tứ ca ba người lúc này cũng dẫn theo bao. Từ trên xe xuống tới, ba người đều đổi một thân ngoài trời trang bị, lúc đầu xách theo bao, bị cầm ở trên tay, tứ ca trong tay, một cái điện thoại vệ tinh, nhìn bộ dáng, những người này chuẩn bị vào núi, mà lại hẳn là tại núi nhất bên trong, mặc dù không phải quá rõ ràng tên của ngọn núi này, nhưng nhìn nơi này liên miên phập phồng sơn lâm, liền biết rõ. Ngọn núi này không nhỏ, Lộ Cảnh Dương chậm chậm lái xe theo vào, chờ tứ ca ba người lên núi, đi ra 2 cây số nhiều, nhìn không thấy đậu xe địa điểm về sau, mới dừng lại xe, lập tức xuống xe, cùng thủ hạ từng nhóm ở trên xe thay xong quần áo huấn luyện. Trang bị vũ khí tốt, mang lên một chút thức ăn nước uống, sau đó liền xuất phát. Trước khi lên núi trước đó, Lộ Cảnh Dương đem bọn hắn vị trí, thông qua định vị phát cho Đường Vũ Đức. Không có biện pháp, bọn hắn không có mang điện thoại vệ tinh. Một khi lên núi, không thể xác định núi bên trong phải chăng có tín hiệu. Nhất định phải cho Đường Vũ Đức bọn hắn nói một tiếng. Thu thập xong, 13 người cùng nhau lên núi. Lộ Cảnh Dương đi ở phía trước nhất. Y Nguyên cầm điện thoại di động xem xét tứ ca bọn hắn vào núi đường đi. Con ruồi số 1 bên kia phản hồi tới được tin tức. Dù cho không có tín hiệu, Lộ Cảnh Dương cũng có thể tiếp thu được. Sẽ không bởi vì cái này mà mất dấu. Đường núi khó đi, khảm long đong khả. Đặc biệt là loại này chỉ có đường mòn núi lớn, càng là khó được đi. Bất quá, tiểu tổ tinh anh một đoàn người cũng là còn tốt, không có nhiều khó chịu. Dù sao thời gian dài như vậy huấn luyện, không phải tới không, nhưng mà, bên cạnh mặt tứ ca 3 người, những cái này thường thường tại núi non trùng điệp qua lại người so ra. Bọn hắn còn là muốn đi được càng thêm gian nan một chút. Tiểu tổ tinh anh người, mỗi nhân thủ bên trong 1 chi UZI, phần eo cắm QSZ-92 súng ngắn, tăng thêm trên người áo chống đạn, tầm 10 cân trang bị mặc ở trên người, tăng thêm bọn hắn bởi vì muốn theo đuổi người phía trước. Không thể giống chậm, cho nên, sau khi vào núi, bất quá theo hơn 1 giờ, thật nhiều người đều cảm thấy phi thường mệt nhọc. Phía trước nghỉ ngơi 5 phút, nhìn tới tay đám hạ nhân bộ dáng, Lộ Cảnh Dương đành phải hạ lệnh nghỉ ngơi trước một cái. Lúc này bọn hắn cự ly tứ ca 3 người, còn có 1 cây số tả hữu lộ trình. Lộ Cảnh Dương tại cố ý rút ngắn cự ly, bất quá nơi này là ở núi bên trong, cây cối rất nhiều, cũng là không lo lắng bị bọn hắn trực tiếp phát hiện. Mọi người đi đến trước mặt nghỉ ngơi điểm, phân ra 4 người ở chung quanh cẩn thận cảnh giới, những người khác thì trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ, xuất ra trước đó mang sô-cô-la, mỗi người phân 1 khối, ngậm trong miệng, bổ sung năng lượng, 5 phút về sau, Lộ Cảnh Dương lần nữa mang theo thủ hạ lên đường, hướng phía trước mục tiêu đuổi tới, một mực nhanh đến giữa trưa. Lộ Cảnh Dương thông qua con ruồi số 1, rốt cục phát hiện nhanh đến nơi muốn đến, bởi vì việc này tứ ca 3 người, cùng từ lộ diện tránh đi ra 2 tên nam tử gặp gỡ. Lên tiếng chào, trò chuyện đôi câu về sau, tiếp tục hướng đi về phía trước, mà lần này, bọn hắn thì là tại hướng chân núi phương hướng mà đi. Con ruồi số 1 cất cánh, rời đi tứ ca đám người. Nhanh chóng lên không, sau đó hướng phía trước đại khái phương vị bay đi. Tại sơn đảo cuối cùng nhất chuyển, liền nhìn đến một đầu tiểu lộ nối thẳng đáy cốc. Mà ở đáy cốc, lờ mờ mấy người, chính đang bận rộn cái gì. Con ruồi số 1 tới gần, liền thấy được một chút màu xanh biếc quân dụng lều vải. Cũng đã một chút ngụy trang lưới. Có 6 người chính đang tới gần ngọn núi một mặt vội vàng cái gì. Một tên nhìn có chút tuổi hung ác nham hiểm nam tử thì mặc một thân ngoài trời phục. Ngồi ở ngụy trang lưới phía dưới một thanh trên ghế. Nhàn nhã nhìn xem những người khác bận rộn. Ngoặc kép, người này, hẳn là liền là nhóm người này lão đại rồi. Lộ Cảnh Dương tâm niệm khẽ động, vừa đi. Một biên nhượng con ruồi số 1 khởi động nhiệt năng dò xét. Đem chung quanh sơn cốc đều kiểm tra một bên. Không có lại phát hiện những người khác tồn tại. Nhìn đến, nhóm người này bên trong. Tổng cộng có 12 người. Có giảm thanh súng săn cùng B-54 súng ngắn. Còn có chủy thủ. Mặt khác liền là kia 6 người chính đang bận rộn bố trí thuốc nổ. Xác nhận nhân số về sau. Đem nơi này định vị, lập tức con ruồi số 1 rời đi sơn cốc. dựa theo Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, nhanh chóng bay hướng cốc bên ngoài hai tên kia chạm gác ngầm vị trí ánh sáng. Mà ở cự ly chạm gác ngầm khoảng hơn 500 mét địa phương, Lộ Cảnh Dương cũng đã bắt đầu đánh thủ thế, để đám người cẩn thận, cũng đã tiếp cận mục tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.